Sát thủ tâm lý Thanh Mang, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, Ninh Tề Thương với gương mặt vô cảm bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Cầm Mạch vừa giải quyết xong một cái cánh gà, hút một ngụm nước trái cây, rồi đầy hứng thú nhìn Hứa Thành Vũ, người đang theo sau Ninh Tề Thương, gương mặt tái xanh, trông như vừa bị ép uống thuốc quá liều. Cầm Mạch tặc lưỡi, thầm nghĩ thật tội nghiệp cho anh ta, mặc dù không biết Ninh Tề Thương đã dùng thủ đoạn gì. Nhưng nhìn bộ dạng này, tám phần là bị dọa sợ rồi. Nghĩ vậy, cô định với tay lấy thêm một miếng gà rán, nhưng không ngờ lại chụp vào khoảng không. Cầm Mạch quay đầu, tức giận nhìn Lục Thành Công, người đang cầm hộp gà rán với nụ cười gian xảo. Hứa Thành Vũ lảo đảo bước đi không vững, Ninh Tề Thương xoa trán, nhìn hai đứa trẻ to xác mà tâm hồn mãi ở tuổi lên năm, đột nhiên cảm thấy bản thân phải gánh muốn còng lưng rồi. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại lời khai của Hứa Thành Vũ vừa rồi. Anh ta nói rằng tối thứ sáu, nạn nhân và anh ta đã gặp nhau trong ký túc xá của anh ta để hẹn hò. Sau đó, nạn nhân nói rằng gia đình không thích cậu ấy, không muốn về nhà. Vì vậy Hứa Thành Vũ đã để cậu ấy ở lại trong ký túc xá của mình. Đến trưa thứ bảy, khi anh ta ra ngoài mua cơm trưa về thì nạn nhân đã biến mất. Tôi có hỏi về các vết thương trên cơ thể nạn nhân. Anh ta nói không biết. Nhưng rõ ràng là anh ta đang nói dối. Ninh Tề Thương đứng thẳng, chống hai tay lên bàn, từ góc nhìn của Cầm Mạch, trông anh như một người khổng lồ, nên cô lại thầm khinh bỉ anh thêm một lần nữa. Nhưng tại sao trước đó anh ta lại nói dối? Lý Hiểu Nhiên không hiểu. Ninh Tề Thương nhìn cô rồi đáp. Anh ta giải thích rằng mình cảm thấy xấu hổ vì phải nhận mình là người đồng tính, nên không muốn nói ra. Phương Mẫn khẽ cười khẩy, nói dối. Các thành viên khác trong đội cũng gật đầu đồng tình. Ninh Tề Thương giật lấy hộp gà rán từ tay Lục Thành Công và đặt trước mặt Cầm Mạch, thản nhiên như không có việc gì rồi nói tiếp. Sự thật có thể là anh ta đã giam giữ nạn nhân và tạo ra các vết thương trên cơ thể cậu ấy. Bây giờ, trong số hai nghi phạm, chỉ có Hứa Thành Vũ là có quan hệ gần gũi nhất với nạn nhân để có thể gây ra vết thương trên bộ phận sinh dục. Còn nữa, Cầm Mạch ném hộp gà rán trống rỗng vào thùng rác dưới chân, nghiêm túc nói. Có thể hoàn toàn loại trừ khả năng giết người ngẫu nhiên trong vụ án này. Vì vậy, chắc chắn hung thủ là người quen thân thiết với nạn nhân, như người nhà hoặc người yêu. Lời khai của Hứa Thành Vũ còn nhiều chỗ giấu giếm và có khả năng liên quan đến tranh chấp về tài sản với nạn nhân, nên không thể loại trừ khả năng anh ta là hung thủ. Ninh Tề Thương gật đầu tán thành, nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Lý Hiểu Nhiên ngáp một cái rồi đứng dậy nói, đội trưởng. Mối quan hệ của nạn nhân lúc còn sống khá đơn giản, không có ai thù oán với cậu ấy. Nhưng một tuần trước khi cậu ấy chết, ba của nạn nhân đã tìm luật sư để thay đổi nội dung di chúc. Ba cậu ấy là doanh nhân, không có đối thủ lớn nào gây thù oán. Tốt, Ninh Tề Thương gật đầu, nhìn quanh một lượt, thấy các thành viên trong đội đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, bèn suy nghĩ một lát rồi nói. Bây giờ mọi người về phòng nghỉ ngơi trước. Sáng mai Phương Mẫn và Tạ Bân sẽ đến trường kiểm tra camera giám sát. Tôi, Lục Thành Công và Cầm Mạch sẽ đến kiểm tra phòng ký túc xá của Hà Tuấn và Hứa Thành Vũ. Lão Viên và Lý Hiểu Nhiên sẽ đến công ty của Hà Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đội trưởng cho phép nghỉ ngơi, mọi người vốn đang cố gắng giữ tinh thần lập tức tản ra như chim bay trốn đi. Cầm Mạch đi cuối cùng, nhìn thấy bức ảnh của Hà Tuấn trên màn hình máy tính chưa tắt của Lý Hiểu Nhiên. Khóe miệng cô khẽ cong lên thành một nụ cười. Sáng hôm sau, việc mua bữa sáng một nhiệm vụ đầy thử thách, không ai khác ngoài Lục Thành Công được giao. Vì vậy, khi Lục Thành Công trở về sau khi mồ hôi đầm đìa với những ánh mắt thèm khát từ các đồng đội, anh ta cũng chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa. Sau khi chia đều bữa sáng cho mọi người, họ nhanh chóng phân công nhiệm vụ và chuẩn bị lên đường. Vì Phương Mẫn và Tạ Bân cũng đến trường, nên họ đi cùng một xe. Tình hình trong xe cơ bản là như sau, Ninh Tề Thương, tập trung lái xe. Phương Mẫn, chăm chú đọc đống tài liệu, phân tích vụ án. Tạ Bân, tương tự, Cầm Mạch, đừng nhìn nữa, cô nàng này lại bắt đầu ăn rồi. Lục Thành Công, nhìn trái nhìn phải, không biết nên làm gì, cuối cùng đành nghịch điện thoại. Nhưng chỉ mới lướt qua trang tin tức một chút, lông mày của anh ta đã nhíu lại không theo quy luật. Anh ta lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không. Cầm Mạch nhìn thấy hành động kỳ lạ của anh ta, tò mò liếc qua một cái, nhưng do ánh sáng phản chiếu nên chỉ lờ mờ thấy rất nhiều chữ. Đội trưởng, anh xem cái này. Lục Thành Công đưa điện thoại về phía trước, miệng lẩm bẩm. Ninh Tề Thương dừng xe vào lề đường, nhận lấy điện thoại xem một chút, mặt không biến sắc, rồi đưa lại cho anh ta và tiếp tục lái xe. Lục Thành Công kinh ngạc hỏi, đội trưởng, anh không tức giận à? Đoán trước được rồi. Lục Thành Công, đội trưởng của tôi là tiên tri à? Vừa rồi, Lục Thành Công mở điện thoại và nhìn thấy một bài đăng trên trang tin tức. Nội dung đại ý rằng, một nam sinh nhiệt huyết đã bị sát hại dã man trong phòng tập múa, và cảnh sát biết chuyện nhưng không quan tâm. Bài viết còn lên án cảnh sát Trung Quốc vì làm việc thiếu hiệu quả, điều tra chậm trễ, bla bla bla. Bài đăng còn có hình ảnh hiện trường và chứng cứ, thậm chí miêu tả Hà Tuấn như một thanh niên ưu tú, có hoài bão và tương lai sáng lạn. Tác giả bài đăng tự tin rằng vụ án này có khả năng xảy ra như thế nào, phân tích đầy đủ các chi tiết. Đúng là quá thông minh, cuối bài đăng, tác giả còn chèn một bức ảnh chế hài hước. Không ít cư dân mạng hăng hái lao vào chỉ trích cảnh sát. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đội điều tra đã bị chỉ trích dữ dội. Luồng ý kiến từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn về phía họ. Người ta thật sự phải nghi ngờ liệu có phải dân Trung Quốc chẳng có việc gì làm ngoài lướt Weibo và chém gió trên diễn đàn không? Và rõ ràng là như vậy thật, cầm mạch đọc qua bài đăng từ đầu đến cuối rồi kết luận. Văn phòng quá tệ, tác giả quá kích động, đầy lỗi chính tả, câu chuyện không mạch lạc, hoàn toàn bịa đặt. Lục Thành Công, có ai phản ứng đúng như một con người không đây? Nửa giờ sau, Lục Thành Công ngồi trong phòng ký túc xá nóng nực, nhìn người đàn ông trước mặt kẻ toát mồ hôi như tắm, môi tái nhợt, ánh mắt lơ lửng đầy lo lắng. Lục Thành Công đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn đau nhức. Tên, Lý, nói tiếng người, Lý, được rồi, tuổi tác, 18 phải không, khỏi cần hỏi, cậu là bạn cùng phòng của Hà Tuấn, mối quan hệ của hai người như thế nào? Cũng khá tốt, quan hệ cụ thể như thế nào? Khá ổn, dù sao cũng thân lắm. Cậu ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy là đồng tính luyến ái, tôi biết chuyện đó, nên tôi không tiếp xúc nhiều với cậu ấy. Có ai trong phòng này mâu thuẫn với cậu ấy không? Phòng chúng tôi chỉ có ba người, tôi, Hồ Tử và cậu ấy. Hồ Tử ban đêm đều ra ngoài làm thêm, còn tôi? Tôi có khi sang phòng bạn gái ngủ, nên cũng không tiếp xúc nhiều, không có thủ oán gì. Cậu biết về mối quan hệ giữa Hà Tuấn và Hứa Thành Vũ chứ? Cậu có nghe cậu ấy kể gì về mối quan hệ này không? Có. Trước đây cậu ấy từng nói với tôi là cậu ấy có nhiều bạn trai lắm, nhưng Hứa Thành Vũ là người cậu ấy hài lòng nhất. Vì Hứa Thành Vũ, cậu ấy đã chia tay với mấy người kia. Tôi nhớ chuyện này xảy ra 3 tháng trước, nhưng mà thứ tư tuần trước, khi tôi về lấy quần áo, tôi thấy cậu ấy đang đọc một tạp chí dành cho phụ nữ. Tôi còn nhớ đó là tạp chí của tôi giấu dưới gối mà cậu ấy cũng lôi ra được. Rồi tôi hỏi liệu cậu ấy không còn thích đàn ông nữa à, thì cậu ấy bảo cậu ấy đã yêu một cô gái, tên là Vãn gì đó, tôi quên rồi. Mắt Lục Thành Công sáng lên, vội hỏi tiếp, cậu ấy còn nói gì nữa không? Lý gãi đầu, cố nhớ lại rồi nói, tôi không nhớ rõ thời gian nữa. Nhưng có một lần tôi về ký túc xá ngủ, nửa đêm tôi nghe cậu ấy nói mê, cứ lẩm bẩm gì đó về Vãn và Lâm. Sáng hôm sau, tôi hỏi cậu ấy, thì cậu ấy nói đã chia tay với Hứa Thành Vũ. Cách chương.